Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 509, khôn khéo gờ béo. Marcus nhận hứa chiết ảnh hưởng rất lớn, không nguyện ý bán ra tất cả cổ phần. Cũng tại hứa chiết trong dự liệu, cùng Internet có quan hệ người, hoặc là nói là bất luận cái gì làm xí nghiệp người. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, đều là không muốn đem tự mình, đứa bé, chắp tay nhường cho người. Marcus tại 14 năm thời điểm xác thực sẽ đem công ty bán ra cho Microsoft không sai. Nhưng trong này có cái tiền đề, đó chính là hắn đã tiếp tục là ta thế giới, giữ gìn mấy năm. Đã hơi mệt chút, mà lại tại mấy năm này bên trong, ta thế giới, mặc dù kiếm được không ít tiền, nhưng tiền cũng không tính nhiều. Marcus cũng không thể chân chính đem game phát triển ra đến. Hắn thực lực cùng Microsoft vô pháp so sánh, mà Microsoft lại ra hắn không cách nào cự tuyệt giá cả. Cho nên hắn bán gọn gàng, trong tay không có để lại dù là một tia cổ phần. Hiện tại Marcus vẫn là dã tâm bừng bừng, nhất là nghe hứa chiết lừa dối về sau. Đối với mình công ty tương lai cũng càng thêm xem trọng. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Nếu như hứa chiết không phía trước cảnh lên cho đối phương hy vọng lời nói, đối phương cũng sẽ không bỏ được đem tự mình, đứa bé, tùy tiện bán cho một người. Bởi vì Marcus không xác định người mua có thể hay không chiếu cố tốt tự mình đứa bé. Đối với cái này hứa chiết cũng không có kiên quyết biểu thị nhất định phải toàn quyền thua mua. Cho Marcus chừa chút cổ phần cũng tốt nhường hắn làm việc. Hai người liền cổ phần vấn đề phân phối lên thương nghị. Cái này thời điểm, Marcus còn không có trải qua đầu tư bỏ vốn. Công ty tất cả cổ phần cũng ở trong tay chính mình. Mà không phải Microsoft thua mua thời điểm chỉ chiếm theo 60% tả hữu cổ phần. Lần nữa trải qua đến trưa thương nghị, hai người cuối cùng đem cổ phần sự tình đứng yên xuống tới. Lấy 3.7500.000 đánh giá giá trị. Hứa chiết bỏ vốn 3.000.000 USD thua mua Marcus trong tay 80% cổ phần. Để lại cho hắn 20%. Đồng thời Marcus tiếp tục đảm nhiệm công ty CEO. Cái này giá cả cùng cổ phần, hứa chiết cũng tương đối hài lòng. Vẻn vẹn 3.000.000 liền cầm xuống tuyệt đối khống cổ quyền. Bồi dưỡng được một cái tiền mặt bò sữa là phi thường đáng giá. Kết quả này cũng là tất cả đều vui vẻ. Marcus đồng dạng vô cùng hưng phấn. 3.000.000 USD đủ để cho hắn áo cơm không lo, đồng thời có thể hưởng thụ cực kỳ xa hoa sinh hoạt. Mà lại tại công ty bên trong cũng có được hắn cổ phần tại, nhưng hắn có động lực cùng mục tiêu tiếp tục vì chính mình tương lai chỗ phấn đấu. Nói một chút như thế một cuộc làm ăn, Marcus là phi thường hưng phấn, nghĩ đến hào hào cùng hứa chiết trò chuyện chút đồng thời tạo mối quan hệ. Nhưng hứa chiết bên này lòng tràn đầy sự tình, tại ký kết tốt hợp đồng về sau, liền chuẩn bị bay hướng nước Mỹ, thật sự là không có thời gian chậm trễ, đành phải từ chối nhã nhặn hắn mời, tiền trong vòng 3 ngày liền sẽ tới sổ. Lần này ta liền không ở thêm. Marcus người lập tức liền muốn trở thành một tên phú hào. Đang làm việc đồng thời cũng muốn hiểu được hưởng thụ mới được. Hứa chiết nói ra, lần này trước hết cáo biệt đi. Chờ ta xuống dưới tới, người mới hảo hảo chiêu đãi ta cũng không muộn. Hứa, vậy ta ngay tại Stockholm chờ ngươi đến lần nữa. Ngoặc kép, sau đó thời gian. Hứa chiết lại bay hướng nước Mỹ Seattle, cùng về xã tiến hành một trận đàm phán. Đối với hoa hạ thị trường, hiện tại về xã là không thế nào coi trọng, bởi vì bọn hắn hiện tại lớn nhất doanh thu con đường chính là Steam. Mà Steam bên trong tuyệt đại đa số đều là thu phí game. Về xã cùng Apple không sai biệt lắm, bọn hắn bình đài thu phí đều là bất luận cái gì game hoặc phần mềm tại Steam bên trong bán về xã đều sẽ rút ra 3 thành giá bán làm rút thành. FPU cửa hàng cũng là như thế, cho nên muốn doanh thu có cái tiền đề, đó chính là nhất định phải khách hàng có chính xác chính bản nhận biết, nguyện ý ủng hộ chính bản game mới được. Điểm ấy, hiện tại Hoa Hạ còn không vừa lòng. Steam cũng từng nghĩ tới tiến quân Hoa Hạ, nhưng cũng chỉ là tại Đông Á cái khác địa khu mở ra một chút cục diện. Tại Hoa Hạ căn bản là không có cái gì số định mức. Chân chính nhường Steam đại hòa, vẫn là mấy năm sau một cái game, không có một cái hiện tượng cấp game thôi động. Steam tại Hoa Hạ lại không có bất luận kẻ nào mạch. Muốn mở ra cục diện gần như không có khả năng, mà lại Hoa Hạ hiện trạng bọn hắn cũng điều tra qua. Cho dù là Microsoft hệ thống cũng tràn ngập đồ lậu, bọn hắn là làm game, cho dù là cuối cùng thành công mở ra Hoa Hạ thị trường, lại có thể kiếm được bao nhiêu tiền vậy? Tốn thời gian phí sức không nói, còn thu hoạch được không bao nhiêu lợi nhuận, cho nên lúc ban đầu nếm thử thất bại về sau, về xã đối với tiến vào Hoa Hạ tâm tư đã làm nhạt rất nhiều. Nhưng nếu có một cái tại Hoa Hạ phạm vi bên trong rất có thực lực người hợp tác lời nói, về xã cũng không có khả năng cự tuyệt loại này đưa đến trên tay tiền. Nhưng là lợi ích đến tột cùng phân chia như thế nào? Liền không tốt lắm nói. Hứa, khai thác một quốc gia thị trường, giai đoạn trước khẳng định cần rất nhiều đầu nhập. Ta cảm thấy ta mới vừa nói phương án, đối với ngươi mà nói là phi thường có lợi. Về xã công ty trong phòng họp, về xã người sáng lập, đại cổ đông kiêm CEO, bị rất nhiều người coi là gờ béo, Gáp Newvin nói ra. Ngươi thử tưởng tượng, chỉ cần ngươi đáp lại ta điều kiện, không cần bất luận cái gì giai đoạn trước đầu nhập liền có thể thu hoạch được Steam kỹ thuật ủng hộ. Đồng thời có thể cầm xuống toàn bộ Hoa Hạ thị trường một nửa lợi ích. Đây là cỡ nào dễ chịu sự tình? Gờ béo cười tủm tỉm nói, nhìn một bộ là Hứa Chiết suy nghĩ bộ dáng, nhưng phối hợp thêm hắn khá là béo dáng vóc, nụ cười này nói thật liền có vẻ hơi gian trá cùng hèn mọn. Mà lại hắn điều kiện, Hứa Chiết cũng là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Gờ béo điều kiện kỳ thật cũng không tính quá mức. Hắn trước đó cũng hiểu qua Hứa Chiết thực lực cùng tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng, biết rõ cùng nó hợp tác rất dễ dàng liền có thể khai thác ra Hoa Hạ thị trường. Hắn điều kiện là về xã cùng Hứa Chiết hợp tác khai thác Hoa Hạ thị trường, nhưng chỉ là làm Steam một cái khu vực, trong đó thu hoạch được lợi nhuận chia đôi. Hứa Chiết không cần giai đoạn trước nỗ lực bất luận cái gì tài chính. Nhưng cùng lúc, Hứa Chiết cần hàng năm tại tuyên truyền lên tiêu phí 5.000 vạn USD. Cái số này là ít nhất mức, thật coi như chỉ có thể nhiều không thể thiếu. Nói cách khác, Hứa Chiết cần hàng năm tiêu phí 5.000 vạn USD thay về xã khai thác thị trường. Mà về xã thì không cần bất luận cái gì nỗ lực. Cái này 5.000 vạn tiền quảng cáo là mỗi năm đều cần, tại hàng năm lãi dòng nhuận đạt tới 100 triệu USD trước đó, Hứa Chiết đều là lỗ vốn. Cái này ngược lại là không có gì. Hứa Chiết cũng tin tưởng toàn bộ Hoa Hạ thị trường, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được là cái gọi là chia đôi. Nếu thật là lời như vậy, chính Hứa Chiết chế tạo một cái sân đấu, tự mình dùng tiền làm tuyên truyền tốt bao nhiêu? Chỉ cần là làm tốt, còn sợ không có game công ty đem sản phẩm vào ở đến tự mình trong bình đài. Gáp, ngươi điều kiện ta thật sự là không thể nào tiếp thu được. Dạng này ta áp lực cũng quá lớn, tất cả tiền quảng cáo đều để ta tự mình tới ra. Hứa Chiết dùng một ngụm coi như lưu loát anh ngữ trả lời. Nếu như là lời như vậy, ta tình nguyện duy nhất một lần trả cho ngươi một bút mua đứt phí, trực tiếp mua đứt Steam tất cả kỹ thuật ủng hộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.